Vô Tự Thiên Thư, chương 89, Thiên Hồ Hấp Dẫn, góc truyện audio.com. Trên đường Tiểu Khai đi trở về nhà, nghĩ thấy bầu trời thật là xanh trong, cỏ thật là xanh mắt mắt, cả những con chó hoang ven đường cũng thuận mắt hơn nhiều lắm. Hắn móc ra điện thoại gọi cho Tiêu Vận trước tiên báo tin vui. Tiêu Vận quả nhiên mừng rỡ, nói huyên thuyên với Tiểu Khai, cuối cùng hỏi một câu, thành thật khai ra, người đã tán bao nhiêu cô gái, định xử lý như thế nào? Thần tình Tiểu Khai như vô tội. Please, sư tỷ, đó là đóng kịch thôi mà, bây giờ đã không có việc gì nữa. Hừ hừ, không đơn giản như vậy nga. Tin tức của Tiêu Vận thật ra thật linh thông. Nghe nói Giang Nam Nhan gia tiểu công chúa thiếu chút nữa đã bị ngươi gạt lên giường nga. Chuyện này ngươi đã biết? Tiểu Khai lau mồ hôi trên trán. Ngươi còn biết cái gì? Hừ hừ, ta còn biết nhị tiểu thư của Tư Mã gia muốn định ước với ngươi cả đời. Thanh âm Tiêu Vận như giấm chua, dù là kẻ điếc cũng nghe ra được. Hay a, Nghiêm Tiểu Khai, bình thường thoạt nhìn không có gì, nhưng đi tán gái thật sự là có tài nga. Đòi mình thắng cuộc cũng là nàng, rồi sau khi thắng lại hưng sư hỏi tội cũng là nàng. Tiểu Khai lúc này mới hiểu được muốn nói lý với nữ nhân thật là vô ích, hắn nghĩ nghĩ, rồi rõ ràng trực tiếp cắt điện thoại. Vô luận như thế nào, hôm nay cuối cùng đã giải quyết họa lớn trong lòng, về nhà cùng với hai tiểu hồ ly huyền diệu một phen. Tiểu Khai nghĩ đến trong nhà còn có hai tiểu mỹ nữ vô cùng nhu thuận kia, tâm tình chợt thấy vô cùng thoải mái. Tiểu Khai vừa vào cửa chợt cảm thấy có điểm không đúng, dùng sức hít mũi một cái, nói. Gì, đây là mùi gì? Tiểu Hân cười hì hì chạy tới kéo cánh tay Tiểu Khai lôi tới bên cửa sổ. Chủ nhân ngài xem, đây là hồ hương thảo do tộc trưởng bảo chúng ta mang về tặng cho chủ nhân, có phải là rất thơm? Đó là một chậu cỏ màu bích lục, so với cỏ dại bình thường thì dài gấp 3, cũng thô hơn gấp 3, hoa nở rộ thoạt nhìn như một đóa hoa màu xanh biếc, ở giữa đóa hoa còn có nhụy hoa như tuyết trắng, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Tiểu Khai cúi người hít sâu một hơi, một cỗ mùi hương nồng nàn nhất thời lan vào, hương thơm mãnh liệt làm Tiểu Khai thiếu chút nữa hít thở không thông, vội vàng lui từng bước ra sau, dùng sức thở mạnh một hơi, mới nói. Ta, hoa này thật là thơm quá đi. Tiểu Hồ Ly mỉm cười có vẻ cổ quái, lôi kéo Tiểu Khai đi đến bên sofa ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng đi ra sau lưng hắn, dùng hai bàn tay nhỏ bé mát xa hai bả vai Tiểu Khai. Hồ hương thảo rất tốt nga, hồ tộc chúng ta thường mỗi năm đều chăm sóc kỹ, chẳng những có thể phát ra mùi hương, đối với sự tu luyện của chúng ta cũng có chỗ tốt đó. Con mắt nàng lưu chuyển, cười nói. Hôm nay chủ nhân đã thắng trận đấu phải không? Tiểu Khai ha ha cười. Đương nhiên thắng, ta làm sao có thể thất bại? Hắn nói xong những lời này, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trầm xuống, phảng phất như muốn hôn mê, loại cảm giác này không khó chịu, ngược lại có điểm phiêu phiêu bay bổng, nhịn không được dùng sức lắc mạnh đầu tự nhủ. Kỳ quái, làm sao vậy? Hiểu Nguyệt từ trong phòng chạy ra, cách ăn mặc của tiểu nha đầu hôm nay vô cùng xinh đẹp, một thân quần áo màu phấn hồng, trên lưng còn có sợi dây lưng màu vàng, đeo ngang chiếc eo nhỏ, bộ ngực vuông cao, bờ mông tròn trịa đầy đặn. Tiểu Khai chỉ liếc mắt nhìn, bỗng nhiên cảm thấy trong miệng khô khốc. Không có việc gì, Tiểu Khai lắc lắc đầu, có thể hôm nay mệt phá hủy cố điểm choáng váng. Choáng váng thì nên ngủ sớm một chút, góc truyện audio.com. Khuôn mặt Hiểu Nguyệt hồng lên, trong ánh mắt mang theo ý cười kỳ quái, lướt qua gương mặt Tiểu Khai. Tiểu Khai cảm thấy trái tim nhảy lên thật kỳ lạ, không nhịn được bèn cẩn thận dò xét. Ánh mắt Hiểu Nguyệt hàm tình mạch mạch, trong ánh mắt phảng phất long lanh ánh nước, sự câu hồn nhiếp phách nói không nên lời. Tiểu Khai chợt cảm thấy kỳ quái, phản ứng hôm nay của mình không giống như bình thường. Bình thường được hai tiểu hồ ly massage, trò chuyện chơi đùa cũng cảm thấy tự nhiên, hôm nay sao lại có điểm xúc động. Tiểu Khai một bên xuất thần, ánh mắt dừng lại trên bộ ngực Hiểu Nguyệt thật lâu không rời sang nơi khác. Hiểu Nguyệt cũng có chút ngượng ngùng, vươn bàn tay bạch ngọc thon dài che lại bộ ngực, sẵn giọng. Chủ nhân, ngài nhìn cái gì? Tiểu Khai giật mình, nhất thời phản xạ bản năng bật thốt lên. Nhìn ngươi nha, Hiểu Nguyệt thản nhiên cười, mặc dù thần tình ửng đỏ, rồi lại nói lên sự vui mừng không ra lời, đi đến trước mặt Tiểu Khai, nửa quỳ xuống tới, không chút nào cố kỵ dựa khuôn mặt hoa phấn lên đùi Tiểu Khai, nhẹ giọng nói. Chủ nhân cảm thấy Hiểu Nguyệt đẹp mắt, Hiểu Nguyệt toàn bộ đều cấp chủ nhân nhìn ngắm. Động tác như vậy, ngôn ngữ như vậy, đã vô cùng mập mờ, một mùi thơm cơ thể con gái hòa lẫn mùi hương của hồ hương thảo nhất thời lan vào trên đùi Tiểu Khai. Vừa mới cảm giác được một trận khí nóng mềm mại thì có một cỗ khí nóng từ Tiểu Phúc. Bụng dưới, bốc lên, vào thời gian lúc mới đến của Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân, vốn có ý đồ đột phá tình cảm với Tiểu Khai, nhưng bị Tiểu Khai kiên quyết ngăn lại, mấy ngày kế tiếp hai Tiểu Hồ vẫn cố gắng giữ lễ nghi, bình an vô sự. Tiểu Khai vạn vạn lần không thể tưởng được, vào ngày hôm nay đáng giá để chúc mừng cuộc sống tốt đẹp, Tiểu Hồ Ly lại tỏ ý hấp dẫn câu hồn. Điểm chết người chính là Tiểu Khai rất đau xót phát hiện, lần này chính mình có điểm không thể kháng cự. là một người từng ngăn cản được sự công kích hiến thân của Trữ Tình và cực hạn hấp dẫn của Tiêu Vận, một vị nam tử trưởng thành khỏe mạnh, Tiểu Khai vẫn nghĩ lực chống cự sự hấp dẫn của mình đã rất mạnh, nhưng nhìn thấy tiểu hồ ly kia phủ phục trên đùi mình với mái tóc dài đen nhánh buông xõa và vành tai trong suốt như ngọc, còn có bộ ngực cao vút mơ hồ lộ ra phân nửa, Tiểu Khai chợt cảm thấy phòng tuyến trong tim mình bắt đầu như tuyết trắng gặp lửa lớn bình thường nhanh chóng tan rã. Hắn thậm chí nghe thấy một tiếng bành, vang nhỏ, mỗi địa phương trên người mình nhất thời nhảy lên thật cao. Trời ạ, thật là mất mặt, gương mặt Tiểu Khai nhất thời nóng bỏng như thiêu đốt, dùng hết ý chí cuối cùng miễn cưỡng nói. Hiểu Nguyệt, đừng như vậy. Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Khai thản nhiên cười, nụ cười vô hạn kiều mị, đôi môi đỏ mọng như lửa, răng trắng như ngọc thế nhưng lại trực tiếp hướng tới giữa hai chân Tiểu Khai nghiêng tới. Không cần, Tiểu Khai dùng hết toàn thân khí lực hét lớn một tiếng, nhưng thanh âm hô lên lại phảng phất nhu nhược yếu ớt, toàn thân căng thẳng lên, giống như một sợi dây cung đang căng ra, hai tay dùng sức nắm chặt tay ghế sofa, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân tựa hồ trong phút chốc tiết ra ngoài, bởi vì hắn phát hiện từng bộ vị của thân thể đang bị tiểu hồ ly dùng đôi tay nhỏ bé cách một lớp quần áo sờ nhẹ ve vuốt. Hai dòng máu mũi, nhất thời chảy xuống hai má. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Hiểu Nguyệt vừa kích động, vừa khẩn trương, lại ngượng ngùng, mặc dù giờ phút này chuyện mình đang làm đều là chưa từng có kinh nghiệm qua, nhưng thân là tộc viên hồ tộc từ nhỏ đã được tai nghe mắt thấy, nghe qua không biết bao nhiêu lần, giờ phút này một khi đã chính thức động thủ thế nhưng từng cử động lại nhẹ nhàng thông suốt. Làm thiên tài hồ nữ của hồ tộc ngàn năm qua, ngộ tính của Hiểu Nguyệt có thể nói là đệ nhất hồ tộc, mà bản năng của hồ tộc là dâm tính, việc chăn gối là bản năng, huống chi trong phòng còn bày ra một chậu hoa được gọi là Thôi Tình Thánh Dược, Hồ Hương Thảo, cho nên tiểu hồ ly vào lúc này, tình cảnh này, hình thành nên sự hấp dẫn, cơ hồ đã tới cực hạn hấp dẫn của thế gian, đáng thương cho Tiểu Khai đồng chí của chúng ta, cho dù có ngàn lời vạn chữ cũng không thể nói ra một chữ. Không, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt kiều mị vô cùng của tiểu hồ ly, cảm nhận được bàn tay như ngọc trắng nõn đang có động tác vuốt ve trên người mình, tất cả tư duy cơ hồ muốn dừng lại. Da thịt của Hiểu Nguyệt hiện ra như màu sắc phấn hồng của hoa hồng, thoạt nhìn kiều diễm động lòng người, ánh mắt như nước xuân tình phiếm lạm, dưới vẻ xuân tình còn có vẻ quyết tuyệt và cảm ơn nói không nên lời. Đối với vị thiên tuyển môn chủ thực lực cao thâm khó lường này, sự cảm kích của cả hồ tộc đã đạt tới độ cao không lời diễn tả, thế nhưng vị đại ân nhân này cũng là một chính nhân quân tử 100%, rõ ràng có ân huệ bằng trời đối với hồ tộc nhưng kiên quyết không chịu đưa ra yêu cầu gì, lại càng không nguyện ý chiếm chút tiện nghi của hồ tộc, cao phong lượng tiết làm cho hồ tộc càng thêm từ tâm sùng bái, nhưng cũng làm cho hồ tộc tràn ngập sự không cam lòng. Phải biết rằng, từ cổ chí kim mấy vạn năm, chỉ cần có người tu chân hay người tu ma bắt được hồ tộc nữ tử, có ai mà không thu vào tư sủng, đưa lên giường để chi hoan, mỗi khi gặp phải nhiệt chướng hoang dâm ma đạo, vì muốn trường kỳ phách chiếm hồ tộc nữ tử, không tiếc tự tổn công lực trợ giúp các nàng tăng lên công lực trường kỳ song tu lâu dài. Hồ tộc là một chủng tộc trời sinh vưu vật, chính là đối tượng song tu tốt nhất trong thiên địa, mà song tu cũng tối tuân thuần thiên địa phương thức tu luyện chí lý, đã như vậy thiên tuyển môn chủ ngài dựa vào cái gì không cần chúng ta chứ? Hiểu Nguyệt một bên mang theo vẻ u oán suy tư, một bên toàn tâm toàn ý tiến hành nghiệp lớn. Phá sử của mình, mặc dù tu vi ngàn năm của mình trong mắt chủ nhân căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng nàng vẫn vô oán vô hối quyết định dùng song tu bí pháp mà hồ tộc trời sinh đã am hiểu tiến hành một phen thái bổ phản hướng cho chủ nhân, phải dùng nguyên âm sử nữ chân quý của mình toàn bộ phụng hiến cho chủ nhân, Nghiêm Tiểu Khai. Theo nàng xem, đây là phương thức duy nhất có thể báo đáp cho Tiểu Khai. Tỷ tỷ, không sai biệt lắm đâu. Tiểu Hân đứng phía sau Tiểu Khai, nhẹ nhàng nhắc nhở. Thiên hồ hấp dẫn và hồ hương thôi tình cả hai công hiệu đều là trời ban bẩm phú cho hồ tộc, một khi thành công, ngay cả tiên nhân cũng không cách chống cự, chủ nhân sẽ không mâu thuẫn nữa. Ngữ khí của Hiểu Nguyệt còn mang theo tia băn khoăn. Tiểu Hân, thân phận chúng ta thấp kém, nếu như vậy mà phá hủy đi đồng thân của chủ nhân, ta thực sự sợ sẽ có gì ảnh hưởng không tốt cho chủ nhân đó. Người yên tâm đi, không có ảnh hưởng đâu. Tiểu Hân chăm chú nói. Góc truyện audio.com. Ta chuyên môn hỏi qua tộc trưởng, nghe tộc trưởng nói, hồ tộc chúng ta mặc dù thế lực đạm bạc, xuất thân thấp kém, nhưng nguyên âm của hồ nữ chúng ta và song tu chi đạo cũng là pháp môn chính tông nhất trong thiên địa, chính là thiên địa hồng mông sơ khai tạo thành, là bản năng thiên phú của tạo hóa, trừ phi công pháp của chủ nhân phải đồng thân tu luyện, nếu không do hai chúng ta cùng hành động. Phá đỉnh, ngài tuyệt đối so với bất cứ nữ tử nào cũng tốt nhất, có thể trợ giúp cho thực lực của chủ nhân đề cao. Đọc truyện online tại truyện phun. Nàng nhìn Hiểu Nguyệt nhịn không được lạc lạc cười. Hiểu Nguyệt tỷ tỷ là hồ tộc sử nữ có nguyên âm tối thuần hậu nhất hồ tộc ngàn năm, do tỷ tiến hành nghi thức phá đỉnh này, khẳng định là thích hợp nhất. Hiểu Nguyệt gật gật đầu, vẻ đỏ ửng trên mặt càng đậm vài phần, nhẹ giọng kiên quyết nói. Tiểu Hân muội muội, chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ làm ngay. Gương mặt Tiểu Hân đã hồng như thải hà nơi chân trời, có chút gật đầu. Tỷ tỷ, đến đây đi. Hiểu Nguyệt không chút chần chờ kéo khóa của chiếc váy, chậm rãi tuột xuống, lộ ra thân thể như điêu khắc từ băng tuyết, da thịt bạch ngọc, hai chân thon dài, thân hình tiên diễm, nhất thời liền bại lộ ngay trước mặt Tiểu Khai. Ngay cả vùng thần bí nhất dưới ánh đèn trắng hoàn toàn phơi ra trước mặt Tiểu Khai. Thủy quang diễm diễm, dị hương nồng nàn, vẻ mỹ hảo động lại giữa thiên địa không sai một nét. Hai mắt Tiểu Khai đã có chút đỏ lên, tất cả sự phản kháng đều tan rã trước sự hấp dẫn tuyệt diệu của thiên địa như mặt băng tan chảy, nhìn thấy tình cảnh này, trong cổ họng. Cách cách, hai tiếng, đã động thân ngồi dậy, hai tay ôm lấy mỹ nhân trước mắt. Hãy đến đây, răng ngọc của Hiểu Nguyệt cắn chặt môi, hai tay ôm trên cổ Tiểu Khai, đôi mắt đẹp nhắm lại, lặng lẽ thầm nghĩ. Sau hôm nay, ta sẽ không còn đạo hạnh ngàn năm như trước nữa. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, chợt nghe. Bồng, một tiếng nổ, cánh cửa phòng khách của Tiểu Khai đã bị một cước đá mở, một thanh âm nổi giận nói. Quả nhiên là yêu nữ, ta biết các ngươi không có hảo tâm mà. Thanh âm này mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn thanh thúy động lòng, càng quen thuộc vô cùng. Tiểu Hân là người duy nhất thanh tỉnh ngạc nhiên ngẩng đầu, người đang đứng ngay cửa chính là Thiên Tuyền môn đại sư tỷ Tiêu Vận. Thanh âm của Tiêu Vận vang ra, kiếm đã đến, một đạo kiếm quang tuyết sáng, đã bắn về phía cổ họng của Hiểu Nguyệt. Thực lực của Hiểu Nguyệt mặc dù cao hơn Tiêu Vận rất nhiều, nhưng giờ phút này ý loạn tình mê, làm sao kịp phản ứng, ngơ ngác đứng ở đó, mắt thấy sắp bị trường kiếm giết ngay đương trường, hoàn hảo Tiểu Hân phản ứng nhanh chóng, quyết định thật nhanh, tiện tay chụp lấy bồn hồ hương thảo trên bệ, ném về phía phi kiếm đang phóng tới. Phía trước đã đề cập qua thực lực của Tiêu Vận rất kém, cố gắng lắm phát ra phi kiếm, cũng chỉ vừa mới đạt tới trình độ ngự kiếm phi hành yếu nhược. Tiểu Hân mặc dù cũng là trình độ tam lưu, nhưng so sánh với Tiêu Vận cũng không chênh lệch lắm, hồ hương thảo va chạm vào phi kiếm, nhất thời bị lăng không chém thành hai nửa, bùn đất hỗn hợp với vài cây cỏ cắt ngang phiêu phiêu ung dung bắn ra bốn phía, theo sự phá hủy của hồ hương thảo, chất dịch của cỏ nhất thời thẩm thấu lan ra tản mát ra mùi vị càng thêm nồng hậu. Yêu nữ, các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Gocchuyenaudio.com. Tiêu Vận xuất một chiêu, phi kiếm bay trở về trong tay, trường kiếm chỉ tới, mũi kiếm chỉ vào mặt Tiểu Hân. Ta sớm nhìn ra các ngươi không phải nhân loại, các ngươi rốt cuộc là gì? Tiểu Hân há mồm nhưng nói không ra một câu, quay đầu nhìn Tiểu Khai và Hiểu Nguyệt ở bên kia. Trải qua phen biến cố này, cuối cùng Tiểu Khai tỉnh táo lại, hắn khôi phục thần trí, lập tức đẩy Hiểu Nguyệt nhảy ra xa, lớn tiếng nói. Đừng gây loạn, trên mặt Hiểu Nguyệt còn chưa mất đi vẻ kích tình đỏ ửng, còn có mái tóc dài lăng loạn một chút thoạt nhìn càng diễm lệ kinh tâm động phách. Nàng thoáng thở dốc, bỗng nhiên cảm thấy trên người hơi lạnh, cúi đầu nhìn, thì thấy cặp chân như phấn, cánh tay ngọ, cặp vú cao vút đều bại lộ giữa không khí, nhất thời. Ân, một tiếng rồi cúi đầu, phóng nhanh trốn ra mặt sau sofa. Hừ, bây giờ biết liêm sỉ rồi. Tiêu Vận cười lạnh nói, vừa rồi ngươi không phải rất nhanh sẽ làm đó sao? Vẻ hồng hào trên da thịt của Hiểu Nguyệt bắt đầu mất đi, vẻ đỏ ửng trên mặt càng thêm nồng đậm, thấp giọng nói. Chủ mẫu, ngài hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, này còn gọi là hiểu lầm. Tiêu Vận giận dữ, ngươi cùng hắn làm như vậy còn gọi hiểu lầm. Nói đến, hắn, Tiêu Vận hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Khai, bộ dáng như đang giận dữ, ý tứ phảng phất là nói. Đợi lát nữa tính sổ với ngươi. Tách, Tiểu Khai ấp úng nói. Sư tỷ, có phải là có điểm hiểu lầm? Tiêu Vận hận đến không thể xông lên cho hắn một cái tát, lớn tiếng nói. Này còn hiểu lầm, ta nếu đến chậm một bước thì ngươi đã bị hấp thành thi thể. Chẳng lẽ ngươi không biết trên thế giới có loại sự tình tên là thải dương bổ âm hay sao? Tiểu Khai nhịn không được liếc mắt nhìn Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt có chút cúi đầu, giờ phút này đã vội vàng mặc váy vào, một bộ dáng vừa thấy đã làm người cảm thương, lại chẳng ừ chẳng hừ. Nhìn thấy Hiểu Nguyệt như vậy, Tiểu Khai đã nhịn không được có chút hồ nghi. Hiểu Nguyệt, ngươi, chẳng lẽ thật sự muốn? Hiểu Nguyệt có chút ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Chủ nhân, chuyện tình hôm nay, là chúng ta không cùng ngài nói rõ, nhưng chúng ta tuyệt đối không có ý thứ hại chủ nhân. Hừ, nói được dễ nghe, âm thanh Tiêu Vận lạnh lùng nói. Đã là ngươi không phải hại hắn, sao ngươi lại câu dẫn hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết ngốc tử này luôn nghĩ rằng muốn có lần đầu tiên với Chỉ Tiểu Trúc hay sao? Ta đương nhiên là biết, Hiểu Nguyệt thấp giọng nói. Đã biết ngươi vì cái gì câu dẫn sư đệ của ta? Chấm, Tiêu Vận truy hỏi, bởi vì ta muốn dâng hiến nguyên âm ngàn năm đưa cho chủ nhân. Hiểu Nguyệt biết lời nói của mình rất khó làm cho người ta tin tưởng, nhưng tình thế bức người, không thể không nói. Hơn nữa, do hồ tộc xử nữ đến thi hành nghi thức phá đỉnh, đối với chủ nhân sẽ có chỗ tốt lớn lao. Hồ ngôn loạn ngữ, rảo biện mà thôi. Tiêu Vận vốn cũng không có tính tình ép bức người, nhưng hôm nay nhìn thấy hai tiểu nha đầu muốn hại Tiểu Khai, nhất thời động nộ thật sự. Trong thiên hạ có sự tình tốt như vậy, ngươi nguyện ý đem nguyên âm của chính mình cho sư đệ của ta. Khóc chuyện audio.com, lời nói dối này là đứa ngốc cũng không tin tưởng, huống chi từ xưa song tu luôn là nhân loại làm ra, yêu ma quỷ quái đều là bàng môn tà đạo, đơn giản chỉ học được một chút bề ngoài của nhân loại, mới hiểu được đạo lý song tu, mà hồ tộc trăm ngàn năm qua vốn có tên dâm đãng, theo cổ đến nay từng hại biết bao nam nhân, ngươi dám nói nho nhỏ hồ tộc càng thích hợp song tu, thật sự là buồn cười cực kỳ. Trên thế giới này, tu chân và yêu quái như là nước lửa, chính đạo đệ tử càng là từ nhỏ được dạy dỗ cho rằng huyền môn chính tông hết thảy là thiên địa chính đạo, song tu chi đạo cao diệu như thế, tinh vi ảo diệu đương nhiên không thể nắm giữ trong tay yêu quái. Tâm tư của Hiểu Nguyệt rối loạn như ma, theo như lời nàng vừa rồi rõ ràng là vô cùng chuẩn xác, nhưng vô luận cấp cho người ngoài nào nhìn vào, đều là sơ hở vô cùng, đối mặt với sự chất vấn của Tiêu Vận, nàng dù có ngàn lời vạn ngữ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng nghĩ thấy thật sự không thể biện bác, chỉ có thể lắc đầu khẽ thở dài, cúi đầu xuống, không thèm nói nữa. Tiểu Khai vốn chỉ hy vọng Hiểu Nguyệt có thể giải thích rõ ràng, nhưng nhìn thái độ của Hiểu Nguyệt cũng không chịu nói cho rõ, hắn nhịn không được nhìn Tiểu Hân, Tiểu Hân đã cúi đầu, chẳng ừ chẳng hừ. Tiểu Khai càng nhìn càng thấy hồ nghi, càng xem càng thấy có vấn đề, trong lòng hắn luôn tín nhiệm hai tiểu hồ ly, đã nhịn không được sinh ra nghi kỵ, nhíu mày nói. Hiểu Nguyệt, Tiểu Hân, hai người các ngươi, Tiêu Vận xuất trường kiếm ra, còn muốn nói vô nghĩa gì, yêu ma quỷ quái, mỗi người ai cũng có thể chu diệt. Nàng vừa nói xong, đã lao ra trường kiếm nhân tiện đâm tới, giờ phút này nàng và hai tiểu hồ ly gần trong gang tấc, một kiếm này đi ra ngoài, hai tiểu hồ ly vẫn không nhúc nhích, thần thái như không muốn phản kháng. Tiểu Khai vội vàng ôm đồm cánh tay nàng, sư tỷ không cần, răng của Tiêu Vận cắn chặt đến ken két, hung hăng trừng mắt. Sư đệ, đừng nói cho ta nghe như vậy mà ngươi còn muốn buông tha cho các nàng. Không, không phải như vậy, Tiểu Khai thở ra một hơi, nói. Ta còn không tin, các nàng muốn hại ta. Thân hình của Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt vốn cũng không nhúc nhích, đang nghe được lời này, bỗng nhiên có chút run lên. Tiêu Vận trừng mắt nhìn Tiểu Khai. Vậy ngươi muốn thế nào? Tiểu Khai nói, chuyện quan hệ đến sinh tử ta muốn hỏi lại cho kỹ. Tiêu Vận hừ nói, bất quá là hai yêu quái mà thôi. Tiểu Khai nói, theo ta yêu quái cùng người đều là sinh linh, cũng không có gì khác nhau. Tiêu Vận bị câu nói này của hắn, thế nhưng nửa ngày cũng không nói ra lời, qua đã lâu mới nói. Nhưng dù các nàng có một ngàn một vạn cái mạng ở trong mắt ta, làm sao so được với một mạng của ngươi? Tiểu Khai nhịn không được nao nao, tinh tế cân nhắc, chỉ cảm thấy câu nói bình thường này thế nhưng lại bao hàm vô số nhu tình, trong lòng hắn tràn đầy hình ảnh Chi Tiểu Trúc, nhưng cũng nhịn không được có chút cảm động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, những lời phía sau cũng nói không ra. Hắn không hề dây dưa cùng Tiêu Vận, trực tiếp đi đến bên người Hiểu Nguyệt, hai tay ôm lấy bả vai nàng, ôn nhu nói. Hiểu Nguyệt nhìn ta. Thân hình của Hiểu Nguyệt run lên, sau hồi lâu chần chờ, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này Tiểu Khai mới phát hiện nguyên lai trên mặt nàng đã đầy nước mắt. Tiểu Khai khẩn trương nhìn hai mắt Hiểu Nguyệt, không hề nháy mắt, thấp giọng nói. Ta muốn ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi không phải muốn hại ta. Chấm, góc chuyện audio.com. Nước mắt của Hiểu Nguyệt càng tuôn ra, toàn thân run nhẹ nhẹ, tiếng khóc bật ra nói. Nếu ta nói không phải, chủ nhân có tin tưởng không? Tiểu Khai cũng không trả lời, lại nói, nếu ta tin, ngươi sẽ thế nào? Hiểu Nguyệt hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ càng, thấp giọng nói. Nếu chủ nhân còn nguyện ý tin tưởng Hiểu Nguyệt xin thề với trời, sau này nhất định nghe theo lời chủ nhân nói, chủ nhân muốn ta thế nào ta như thế nào, cho dù chủ nhân muốn ta đi tìm chết ta cũng tuyệt không do dự. Hiểu Nguyệt tuyệt sẽ không tự chủ trương, làm ra chuyện tình ngu xuẩn như hôm nay. Nàng nói xong lời này, nhịn không được trong lòng khởi lên một tia hy vọng, căng thẳng dương mắt nhìn miệng Tiểu Khai, xem như có điều gì sắp xảy ra. Tiểu Khai trầm ngâm thật lâu, bỗng nói, nếu ta không tin, mười ngón tay Hiểu Nguyệt căng thẳng nắm chặt vào nhau, có chút ít trắng bệch, thanh âm mặc dù còn rất nhỏ, nhưng tràn ngập kiên quyết, nói ra từng chữ. Vậy thỉnh chủ mẫu giết Hiểu Nguyệt tuyệt không phản kháng. Cách chương.